Trọng Khải mặt thế, quyển 7 chương 365, cự nhân lên sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Siêu phân công nhiệm vụ xong, đại biểu mỗi căn cứ không dừng lại mà cấp tốc chạy tới vị trí đóng quân của mình, cổ vũ sĩ khí, đồng thời chỉ huy quân lính hỗ trợ Phạm Hương Ngữ tác chiến phòng chỉ huy. 0 giờ, Phạm Hương Ngữ thông qua hệ thống quan sát bố trí xung quanh căn cứ cùng với những trạm gác ngầm, đã xây dựng lên được một bản đồ tác chiến toàn diện trong đầu mình. Sắc mặt nàng trở lên lạnh lẽo, trong tòa căn cứ này nàng là người duy nhất biết được sức mạnh hiện tại của toàn bộ căn cứ. Cho dù là pháo hạm, hay lực lượng quân sự ẩn giấu, hoặc thực lực đám người Lâm Siêu, Lăng Vũ nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ cần đem những sức mạnh này, giống như những quân bài, từng quân đem bố trí ở những vị trí cụ thể. Cái gọi là binh tới thì thường đỡ chính là phải biết được trong tay mình có những quân bài gì, sức chiến đấu cụ thể nó ra sao. Điểm này, chỉ có mình nàng mới có thể đảm nhiệm được. Đội số 1 cùng với đội số 3 lập tức đi tới cổng phía Tây, đội số 2 và đội số 5 đi tới cổng phía Đông. Còn lại đội số 4, cùng tất cả đơn vị lục quân mang theo vũ khí hạng nặng phòng thủ cổng chính. Phạm Hương Ngữ thông qua bộ đàm liên lạc ra mệnh lệnh cho tất cả các đơn vị bộ đội trong căn cứ. Tất cả binh lính tới đây tiếp viện, bọn họ đều đã được đặt cho một cái tên mới. Hơn 280.000 binh sĩ chia làm 5 đội quân, để thuận tiện cho việc chỉ huy và điều động. Cổng thành phía Tây, số lượng quái vật loại hình B đột nhiên tăng 20 con, quân đoàn tiến hóa giả của Viêm Hoàng lập tức đi tiếp viện. Phạm Hương Ngữ nhìn video chiến trường, thấy mấy người Vưu Tiềm, Lâm Thi Vũ và Lãnh Chân đã đến cổng thành phía Tây và đang hỗn chiến với lũ quái vật loại hình S ở đó. Bọn họ chỉ có 3 người nhưng bị hơn 10 con quái vật loại hình S không ngừng chèn ép vậy công, liên tục mạo hiểm tính mạng để chặn chúng lại. Áp lực cực lớn, không có thời gian mà thở, nếu không có chiến giáp cấp S thì có lẽ bọn họ đã sớm chết mấy chục lần rồi. Trong lúc bọn họ đang bận cầm chân những con quái vật loại hình S thì lũ quái vật loại hình A và quái vật loại hình B dẫn dắt thú triều tấn công về phía tường thành. Ở trên tường thành đã được sắp xếp đủ các loại vũ khí hạng nặng như tên lửa, hỏa tiễn cũng với pháo điện từ của căn cứ Viêm Hoàng. Tất cả vũ khí hạng nặng đang không ngừng khai hỏa bắn vào thú triều, có điều số lượng thú triều thực sự quá nhiều. Lửa đạn bắn vào trong thú triều giống như ném một hòn đá vào hồ nước. Tạo lên một mảng gợn sóng, nhưng rất nhanh biến mất. Hai tòa ma môn pháo hạm không có tính sát thương quần thể, chỉ có thể tiêu diệt được mục tiêu đơn lẻ. Phạm Hương Ngữ đang đợi, không phải thời khắc mấu chốt thì không đem ra sử dụng. Rất nhanh, quân đoàn tiến hóa giả đã tập kết ở cổng thành phía Tây, 500 tiến hóa giả xếp thành một hàng ngang trên tường thành. Đủ các loại năng lực thi nhau được thi triển, có loại năng lực tấn công tầm xa, năng lực từ trường. Đại đa số là năng lực thuộc loại thần bí. Năng lực tấn công tinh thần là một trong những loại năng lực lợi hại nhất. Nhưng trong thú triều muốn tấn công chúng mục tiêu độ khó rất cao. Hiện tại tất cả tiến hóa giả có năng lực tấn công tầm xa, toàn bộ 500 người không ngừng phóng thích. Những tảng băng lớn không ngừng xuất hiện, những quả cầu lửa xuất hiện trên bầu trời rơi xuống chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tảng băng lớn rơi xuống chiến trường bị lửa thiêu đốt tan chảy thành nước, sau đó biến thành một cơn hồng thủy cuốn trôi thú triều. Các loại thực vật đua nhau mọc lên, tạo thành những bức tường, những tấm lưới ngăn cản phía thú triều. Năng lực kim loại hóa thành vô số lưỡi dao nhọn, bắn như mưa vào trong thú triều. Năng lực nham thạch triệu hồi những mũi đá nhọn từ dưới đất mọc lên chi chít, đâm thủng thân thể của lũ quái vật. Đủ loại năng lực điên cuồng bạo phát, thú triều vẫn không ngừng cuồn cuộn lao tới, thi thể quái vật chất chồng khắp nơi, chia năm xẻ bảy, tạo thành một lớp thi thể bao phủ kín trên mặt đất. Máu tươi chảy thành sông, hòa tan vào trong nước chảy xuôi đến 10 dặm. Đây là một trận chiến vô cùng điên cuồng. Ba hướng là cổng chính, cổng thành phía đông, phía tây dường như đã biến thành lò sát sinh trong địa ngục. Lâm Siêu trấn thủ cổng chính, cố gắng làm giảm tốc độ tiêu hao năng lực. Chỉ lúc nào quái vật loại hình S tấn công về phía tường thành hắn mới ra tay tiêu diệt hoặc dọa lui. Hoặc là quái vật loại hình A đột phá tầng lửa đạn xông tới sát chân tường thành hắn mới xuất thủ. Hắn phải tiết kiệm thể lực và nguồn năng lượng tế bào. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu, làn sóng thú triều thứ nhất kết thúc thì sẽ có làn sóng thú triều thứ hai lao đến. Bọn chúng dựa vào số lượng quái vật như vô cùng vô tận không ngừng mài mòn thể lực của đối thủ. Cho đến khi lương thực, đạn dược, tinh thần, thể lực và người bị tiêu hao gần hết thì bọn chúng mới tổng tấn công toàn lực đem ngươi nuốt chửng. Đây chính là điểm đáng sợ của thú triều. Lâm Siêu tìm mọi cách để tiết kiệm thể lực để có thể ứng phó với bất cứ tình huống đột ngột phát sinh. Những con quái vật bình thường này hắn sẽ giao cho quân đoàn tiến hóa giả giải quyết. Ở cống chính, số lượng quái vật tập trung nhiều nhất, hai cánh cổng phía đông và phía tây chỉ có một ít mà thôi. Tuy thế, tình hình ở cổng chính vẫn coi là khả quan nhất, điều này cũng khiến cho Phạm Hương Ngữ bớt lo. Ở cổng chính, quái vật loại hình S không dám ló đầu ra khỏi thú triều, bởi vì bọn chúng nhìn thấy Lâm Siêu trấn thủ trên tường thành. Những con quái vật loại hình S này không hề ngu ngốc, bọn chúng đã biết được sức chiến đấu mạnh mẽ đến biến thái của Lâm Siêu, cho nên bọn chúng vô cùng e ngại. Không dám xuất đầu lộ diện, nhưng chúng nó không lo lắng, bởi vì nhiệm vụ của chúng nó chính là để kiềm chế Lâm Siêu, không cho hắn đi tiếp viện nơi khác. Cuộc chiến tiếp tục kéo dài, mười mấy phút trôi qua, rồi nửa giờ. Cuộc chiến đầy hung hiểm và căng thẳng vẫn chưa dừng lại một giây nào. Mỗi phút mỗi giây trôi qua sẽ có một số lượng lớn quái vật bị giết. Máu và thi thể chất đống bao phủ toàn bộ khu vực phía trước tường thành. Chúng như những con thiêu thân, không sợ hãi, để mặc lửa đạn ghim vào cơ thể mình, không ngừng lao lên phía trước. Tất cả những người đang quan sát chiến trường gần như đã mất đi cảm giác khi liên tục bị các loại tiếng kêu gào gầm rú, tiếng xung máy, lửa đạn nổ vang, chấn động không ngừng. Lửa cháy, máu tanh. Tất cả mọi người quan sát chiến trường rộng lớn, vô số quái vật đang điên cuồng, giống giận lao tới, nhìn thấy từng con quái vật loại hình S gục ngã xuống chân bóng người kia, máu tươi cùng những mảnh thân thể vỡ nát bắn tứ tung. Huyết tính ngủ sâu trong cơ thể của nhân loại, lại một lần nữa được thiêu đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đang quan sát chiến trường, không tự chủ mà siết chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, khóe mắt ửng đỏ, bọn họ có cảm giác dường như bản thân mình cũng đang đắm chìm vào trong cuộc chiến, trong lòng chỉ mang một suy nghĩ. Giết, giết sạch lũ quái vật. Thời điểm cuộc chém giết vẫn đang kéo dài, có vài con quái vật loại hình S dẫn theo một số lượng lớn quái vật loại hình A và B lặng lẽ vòng ra đằng sau kiếm môn quan, tìm đường tấn công căn cứ tinh thần từ phía sau. Thông qua trinh sát, chúng nó phát hiện cửa hậu căn cứ tinh thần không bố trí lực lượng quân đội canh phòng. Chỉ có một số binh linh bình thường tuần tra, nếu chúng nó bí mật tiến đến rồi tấn công bất ngờ nhất định sẽ làm cho quân chủ lực trong căn cứ phái quân tiếp viện. Như thế, sẽ tạo cơ hội cho đại quân thành công phá hủy tường thành. Bức tường bảo vệ của căn cứ này mặc dù kiên cố hơn so với các căn cứ khác nhưng rốt cuộc cũng xây bằng gạch đá và kim loại. Những thứ đó ở trước mặt quái vật loại hình S không có khả năng kéo dài thời gian. Rất nhanh, bốn con quái vật loại hình S dẫn theo mười mấy con quái vật loại hình A cũng với mấy trăm con quái vật loại hình B, trong đó có một con sở hữu năng lực tàng hình, đã thành công che giấu nhóm quái vật khỏi ánh mắt của lực lượng tuần tra. Bọn chúng di chuyển vòng ra đằng sau căn cứ, lén lút đi đến sát phía dưới tường thành. Sau khi đến sát mục tiêu, bọn chúng hiển lộ thân hình đồng thời dùng thân thể mạnh mẽ đâm húc tường thành. Chỉ là thân hình bọn chúng vừa mới hiển lộ ra trong không khí thì hệ thống quan sát chiến trường đã thu được tín hiệu năng lượng sinh mạng phát ra từ cơ thể lũ quái vật. Tất cả mọi người đều thấy thất kinh, gồm cả thủ lĩnh mỗi căn cứ cùng với vô số những người sống sót đang theo dõi truyền hình trực tiếp thông qua tinh võng. Phạm thủ lĩnh, những vị tham mưu trưởng tập trung trong phòng chỉ huy phát hiện những chấm đổ lít nhít xuất hiện trên màn hình không khỏi sợ hãi gào lên. Phạm Hương Ngữ nhìn những chấm đỏ đột nhiên xuất hiện trên màn hình, trên mặt nở một nụ cười lạnh lẽo, nói. Không cần để ý tới chỗ đó, tiếp tục tập trung vào chiến trường. Muốn đánh lén cửa sau sao? Ba người khổng lồ cách lỵ, nhĩ vừa hay có thể khởi động gân cốt, làm nóng người, cách trương.